dưỡng trồn thành hậu tà mị lãnh đế ôn nhu yêu. Chương 115, 3, Đại hội thi tài. 3, góc chuyện audio.com, chuyện đột nhiên phát sinh, Đồng Nhạc Nhạc liền bị đụng vào người kia phải lảo đảo vài bước, chỉ còn thiếu nước không có té lăn trên đất. Trên vai truyền đến một hồi đau đớn kịch liệt khiến cho hàng mi Đồng Nhạc Nhạc cau lại. Còn chưa nhìn rõ người đụng vào nàng là ai, trên đỉnh đầu liền lập tức truyền đến một tràng tiếng nói hung ác thô bạo. Cái tên tiểu tử thúi nhà ngươi này, đi không nhìn đường sao? Ngươi là muốn tìm đường chết đúng không? Nghe thấy âm thanh hung ác, Đồng Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy trong lòng một đám hỏa xoẹt một tiếng bộc phát. Lần đầu tiên nhìn thấy có kẻ đụng người mà vẫn còn hung ác như thế. Là nhìn thấy nàng dễ dàng ức hiếp sao? Nghĩ tới đây, Đồng Nhạc Nhạc đột nhiên ngẩng đầu, liền tính toán mắng lại người đụng vào nàng, tỏ vẻ nàng không phải dễ bắt nạt. Ai biết, Đồng Nhạc Nhạc vừa ngẩng đầu lên, sau khi thấy người đàn ông vạm vỡ đứng ở trước mặt nàng, thì lập tức sợ đến tất cả tức giận đều tan theo mây khói. Chỉ thấy, người đàn ông vạm vỡ mà nàng đứng trước hắn, tứ chi phát triển, cơ thể vững chắc, da ngăm đen, mặc một bộ trang phục vải bình dân, vừa nhìn liền biết là loại lưu manh ác bá. Gương mặt với diện mạo xấu xí kia, để lộ ra ánh mắt hung ác, vừa nhìn là biết dạng lưu manh không dễ chọc. Thấy vậy, Đồng Nhạc Nhạc vốn muốn thốt ra tiếng mắng, lập tức nuốt lại trong bụng. Tuy nói, nàng cũng là một người không dễ bị ức hiếp, nhưng nàng càng hiểu được kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Dù sao, người đàn ông vạm vỡ trước mắt này, nàng đứng chung một chỗ cùng hắn thì cũng chỉ cao đến lồng ngực của hắn. Hơn nữa không biết là vô tình hay cố ý mà đầu cơ ngực của hắn không ngừng răng lên rung lên, nhìn thấy liền làm cho người ta sợ hết hồn hết vía. Cuối cùng, Đồng Nhạc Nhạc rời ánh mắt đi xuống rơi tại nắm tay siết chặt của gã kia, trong lòng cả kinh, lập tức thầm mắng. Trời ạ, đây là nắm đấm tay sao? Ước chừng to bằng đầu của nàng a, nếu như bị gã vạm vỡ này nện một quyền vào đầu. Chỉ là ngẫm lại, Đồng Nhạc Nhạc cũng không nhịn được mà lạnh sống lưng dùng mình kịch liệt. Liền vào lúc trong lòng Đồng Nhạc Nhạc sinh ra e ngại, gã to con phảng phất nhận thấy được Đồng Nhạc Nhạc có ý sợ hãi, khóe miệng cong lên một cái, một nụ cười khinh miệt không che giấu chút nào càng lộ rõ trên mặt hắn. Bị gã đô con dùng ánh mắt khinh miệt như thế mà cười nhạo trong. Lòng Đồng Nhạc Nhạc mặc dù tức giận vô cùng, hận không thể một quyền vào đầu hắn, đập vỡ gương mặt cười nhạo kia. Chỉ là ảo tưởng rất hảo đẹp nhưng thực tế rất tàn khốc. Đồng Nhạc Nhạc cúi đầu nhìn một chút chính mình siết chặt đấm tay nhỏ, nhìn lại người ta nắm tay đại, lập tức rơi lệ. Ô ô ô, trong lòng đang nghĩ ngợi, chỉ thấy một nam nhân cao lớn khác ở bên cạnh mở miệng nói. Lão đại, đừng lãng phí thời gian cùng tiểu tử thúi này ở chỗ này, chúng ta chạy mau đi bắt cá lớn. Nghe được lời nam nhân đã nói như vậy, gương mặt gã vạm vỡ khựng lại, lập tức ánh mắt quét một vòng, liền rơi vào một người cách đó không xa. Thấy vậy, Đồng Nhạc Nhạc không khỏi nhìn theo ánh mắt gã to con kia quay lại phía sau nàng nhìn lại. Chỉ thấy tại cách đó không xa, hai đạo bóng dáng đang đi tới một con hẻm nhỏ vắng. Người, thấy bóng dáng màu xanh da trời quen thuộc kia còn một bộ trang phục đầy vẻ khoe khoang kia. Đồng Nhạc Nhạc liếc mắt liền nhận ra, người kia không phải ai khác mà đúng là cái tên hỗn thế tiểu ma vương Huyền Lăng Phong kia. Trong lòng đang nghĩ ngợi lại thấy kia hai tên to con cũng không để ý tới nàng, mà là nhanh chóng đuổi theo hướng Huyền Lăng Phong bên kia. Thấy vậy, Đồng Nhạc Nhạc lập tức trợn mắt lên một cái, trong lòng hiểu rõ. Thì ra nam nhân vừa rồi kia nói tới ca lớn, đó là nói Huyền Lăng Phong. Bọn họ là muốn bắt Huyền Lăng Phong. Nghĩ đến đây trong lòng Đồng Nhạc Nhạc giật mình, không khỏi lạnh toát xương sống mà hít một hơi thật sâu, mặt mày kinh ngạc. Tuy nói, nàng phi thường không thích Huyền Lăng Phong, chỉ là nàng cũng không muốn Huyền Lăng Phong có chuyện gì xảy ra, dù sao, Huyền Lăng Phong chính là đệ đệ duy nhất của Huyền Lăng Thương, nàng biết Huyền Lăng Thương phi thường thương yêu cái tên đệ đệ này. Nếu như Huyền Lăng Phong xảy ra cái gì bất ngờ, Huyền Lăng Thương khẳng định sẽ bi thương, tan nát cõi lòng. Nàng tuyệt đối không muốn Huyền Lăng Thương thương tâm a, nghĩ tới đây, Đồng Nhạc Nhạc cũng không quản việc khác, nhanh chóng sải bước đuổi theo hướng hai tên tơ lớn kia. Vào lúc Đồng Nhạc Nhạc chạy đi về hướng phía trước, không lâu sau Tiểu Lô Tử và Tiểu Quế Tử chính lúc đến từ Hồng Tụ Phương. Thấy cách đó không xa bóng dáng vội vã chạy đi, Tiểu Lô Tử lập tức giật mình la lên một tiếng, chỉ về hướng Đồng Nhạc Nhạc bên kia. Tiểu Quế Tử ngươi mau nhìn, Tiểu Nhạc Tử hắn ở bên kia. Tiểu Nhạc Tử như thế nào đang yên lành lại chạy tới bên kia? Chẳng lẽ là phát, sinh chuyện gì, không biết, chúng ta nhanh lên đi xem một chút đi, ừ, hảo. Cùng lúc đó, bên kia, khi Đồng Nhạc Nhạc đang cao cẳng thẳng dò vội vã đuổi theo hai tên cao lớn kia, một lúc sau chỉ cảm thấy bốn phía càng ngày vết chân càng thưa thớt, càng ngày càng hoang vu. Đồng Nhạc Nhạc còn nhớ, bên này là phía cực tây kinh thành, vết chân rất thưa thớt. cũng không biết hai chủ tớ Huyền Lăng Phong kia đang yên lành tại sao muốn chạy tới bên này. Hơn nữa, phía sau cũng không thấy mang vài tên thị vệ bảo vệ hắn. Lại ăn mặc đầy vẻ khoe khoang, đeo đồ trang sức như là sợ người khác không biết hắn là người có tiền. Không trách được những du côn này chú ý, trong lòng đang ảo não oán thầm, cuối cùng Đồng Nhạc Nhạc dừng lại tại một hẻm nhỏ không người tìm được hai chủ tớ Huyền Lăng Phong kia. Thấy nơi này chỉ có hai tên chủ tớ này, ra cùng không thấy bóng dáng hai tên lưu manh kia, Đồng Nhạc Nhạc cũng không quản. Chỉ cần Huyền Lăng Phong bây giờ còn không có chuyện gì là tốt rồi. Nghĩ tới đây, Đồng Nhạc Nhạc lập tức hướng chạy tới chỗ Huyền Lăng Phong bọn họ. Đối với Đồng Nhạc Nhạc lo lắng không thôi, giờ phút này Huyền Lăng Phong cũng không biết chút nào chính mình là dê béo đã bị người theo dõi. Lúc này hắn đang cau mày giận dữ trợn mắt nhìn Tiểu Kính Tử, mở miệng trách mắng. Cái tên Tiểu Kính Tử nhà ngươi, rốt cuộc là nghe ai nói bên thành Tây này mới mở tiệm ăn thịt dê lại là siêu cấp ăn ngon. Chúng ta tìm thời gian dài như vậy, lông dê đều không hề nhìn thấy một cọng, ngươi đây là đang đùa giỡn bổn vương sao, cách trương.